Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 14, ai con mẹ nó nói ca nhất định lạc tuyển. Thời gian, 19 tháng 4 năm 2012, xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép, Fritz Walter sân bóng trong nháy mắt trở thành xịt thanh đại dương. Cái kia hung mãnh như biển gầm xịt thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. Dường như muốn đem Belarus này buồn tường thành cho sông vỡ. Bao phủ lại, đồng thời, này xịt thanh cũng không chăm chú là đưa cho Belarus, cũng là đưa cho lớp cùng cung chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với lớp bài binh bày trận rất là hoài nghi. Bọn họ không cho là cung chính có thủ phát năng lực. Dồn dập cuồng xịt cung chính. Cung chính mặt vẫn âm trầm. Trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn liền bóng đều không có sờ một chút. Đối phương liền ghi bàn. Cái cảm giác này so với con mẹ nó bị tất cả con tin nghi đều còn muốn khó chịu. Kỳ thực không ngừng cung chính không có mò bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia ra hòa cũng chỉ có Westermann đụng một cái bóng. Bóng đá liền bị Belarus đám ra hỏa đưa vào lưới khung thành. Nước Đức cái này bóng ném đến thật mẹ kiếp uất ức. Khuất nhục, quả thực chính là khuất nhục. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa từng cái sắc mặt rất khó coi. Đây là một nhánh sắp muốn đoạt đến châu Âu quán quân đội bóng sao? Liền cái này thì dáng vẻ còn muốn thắng lợi. Đi chết đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa đều kìm nén một luồng khí. Bọn họ không thể khoan dung Belarus đám ra hỏa ở trên đầu bọn họ đi ỉa. Bọn họ phải phản kích. Tàn nhẫn mà phản kích. Để Belarus đám ra hỏa biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia lấy ra Euro tam quan vương tư thế. Điên cuồng siêu Belarus tấn công. Hùng mãnh đến không có đường lui giặc cướp. Hùng mãnh đến như chiến tranh thế giới thứ hai Nazi quân nhân giống như vậy. Điên cuồng trùng kích Belarus. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa cầm sáng loáng dao. Giờ bốc lửa chấm nhỏ súng trường. Kháng miệng lớn đại pháo. Mở ra ầm ầm ầm xe tăng điên cuồng trùng kích Belarus cái kia gầy yếu trận địa. Từng cái thấy chết không sờn giống như địa xung phong. Xung phong, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời rượu mặt trời đỏ. Khói thuốc súng tràn ngập yểm trời xanh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cái kia nổ vang vua dội bom cùng xe tăng gào thét xẹt qua Belarus trận. Địa, tung xuống từng viên một bom. Bắn lên vô số huyết hoa. Rầm rầm rầm, rung trời động địa. Tiết vụ lượn lờ. Đi tới. Xe tăng Đức đi tới. Xung phong, nước Đức những quân nhân xung phong. Fritz Walter trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lại như là trên chiến trường. Cái kia quan chỉ huy tối cao bình thường vung vẩy lệnh ký. Ra hiệu nước Đức bọn binh sĩ xung phong. Này một hồi tao ngộ chiến. Belarus đầu tiên phát hiện quân địch. Bọn họ đánh lén đắc thủ. Lẽ ra nên chúc mừng. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới. Nước Đức quân đội cũng không phải một cái tiểu đội, mà là một đoàn binh lính quần. Bọn họ phối có vũ khí hạng nặng, có đại pháo, có xe tăng, thậm chí còn có vua dội bom. Đối mặt nước Đức đội tuyển quốc gia máu tanh oanh tạc. Điên cuồng trả thù, Belarus gạo kê súng trường thủ vững dưới trận địa lảo đảo. Người Belarus lúc này mới rõ ràng, bọn họ làm thương con này con cọp đến tột cùng là cỡ nào không sáng suốt. Có lúc bị thương con cọp so với khỏe mạnh con cọp càng đáng sợ. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cánh trái phát động xung phong. Đột kích xé rách Belarus phòng thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cánh trái tiên phong quan Marin liên tiếp hai cái hoàn mỹ chiến thuật. Xé rách Belarus bên phải đường phòng thủ. Đến cuối tiến vào Belarus đội tuyển quốc gia phúc địa. Marin ở Belarus đội tuyển quốc gia viện binh còn chưa kịp nhào lên trước. Liền đem vua dội bom đạn pháo cho đưa hướng về phía trung lộ. Belarus đội tuyển quốc gia các cầu thủ các cổ động viên tất cả giật mình. Nước Đức đội tuyển quốc gia vua dội bom đột nhiên xoay quanh ở Belarus bộ tư lệnh bầu trời. Hết thảy người Belarus đều sắc mặt tái nhợt. Đây là muốn oanh tạc à? Belarus đội tuyển quốc gia tổng tư lệnh cảnh vệ doanh trưởng Pavlyuchek lập tức xông lại. Cầm lấy gạo kê súng trường nhắm vào bầu trời. Mụ nội nó đây là muốn dùng gạo kê súng trường đánh. Phi, cơ à. Pavlyuchek con tôm súng trường nơi nào có thể đánh cho người German vua dội bom đây. Cung chính tàn nhẫn mà đem Pavlyuchek đem sau một chen. Một trận súng máy bắn phá liền để này Pavlyuchek cho nằm ở trên mặt đất. Xoay quanh ở Belarus bộ tư lệnh phía trên cung chính. Mắt thấy đạn pháo lại đây. Hắn lập tức lao xuống. Nhấn cái nút bắn. Ầm một tiếng. Cái kia bị quăng dưới đạn pháo như sao băng bình thường cấp tốc bay về phía Belarus bộ tư lệnh. Belarus tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt kinh ngạc thốt lên. Kinh ngạc thốt lên không muốn. Dừng lại. Không muốn. Dừng lại. Không muốn. Dừng lại. Hết thảy người Đức hai mắt đều thật chặt tập trung cái kia bay thật nhanh đạn pháo. Bọn họ chờ mong cái kia đạn pháo có thể đem Belarus bộ tư lệnh bắn cho đến nát bét. Nhưng là, thiên bất toại người nguyện, cái kia đạn pháo dĩ nhiên lệch rồi. Sát Belarus bộ tư lệnh khuông cửa bay ra đường biên ngang. Ai nha, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tiếng khốc liệt tiếng hô. Này bóng đều không tiến vào. Hắn làm sao không chết đi. Này nếu như đổi thành Klose. Này bóng đã sớm tiến vào. Ta liền nói này không được đi. Hắn căn bản cũng không có năng lực ở tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Càng không cần phải nói thủ phát ra. Để hắn lan, cút khỏi nước Đức đội tuyển quốc gia. Một cái chỉ biết lãng phí cơ hội ra hòa. Mắt thấy bóng đá thoáng lệch ra. Cung chính trong lòng cũng rất khó chịu. Thiếu một chút hắn liền để những này chết tiệt cạn môn thấy được hắn lợi hại. Cung chính hối hận không ngớt. Hai tay hẹp ôm đầu lô. Thở dài không ngớt, Belarus các cầu thủ nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn một chút cung chính. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ, đặc biệt là bị cung chính văng ra Pavlyuchek. Trong lòng hắn kinh dị đến, cái tên này thân thể cũng quá cường hãn đi. Có điều, hắn cũng sẽ không liền như thế chịu thua. Hắn lập tức đi tới cung chính trước mặt nói một cách lạnh lùng. Tiểu tử ngươi biểu diễn kết thúc. Này sau khi lão tử sẽ làm ngươi hình cùng biến mất. Cung chính phảng phất không nhìn thấy không nghe thấy giống như vậy. Trực tiếp xoay người hướng về chính mình hậu trường chạy đi. Trực tiếp coi Pavlyuchek là thành không khí. Không nhìn, trần trụi không nhìn, Pavlyuchek gân xanh sao. Song quyền nắm chặt, đáng chết tên đáng chết dĩ nhiên không nhìn ta. Lão tử sẽ làm ngươi trả giá khốc liệt đánh đổi. Pavlyuchek hai mắt trợn tròn, khuôn mặt dữ tợn địa tập trung cung chính, phảng phất cung chính cưỡng gian vợ của hắn. Đổi cung chính, đổi cung chính, đổi cung chính tương đương. Mắt thấy cung chính đem bóng đá đỉnh lệch, bỏ qua một lần tốt vô cùng san bằng điểm số cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với cung chính nhẫn nại đã đến cùng. Bọn họ dồn dập ở trên khán đài nộ hô đổi cung chính. Lúc đang chạy cung chính trong đầu bỗng nhiên nổ tung. Trong óc trống rỗng, ngu si tử đứng ở nơi đó. Phảng phất mất đi linh hồn. Không nghĩ tới. Hầu như tất cả mọi người không nghĩ tới. Fritz Walter trong sân bóng gặp vang lên to rõ như quân ca. To rõ như xung phong hào bình thường, đổi cung chính âm thanh. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Belarus cầu thủ cùng các cổ động viên cũng không nghĩ tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dĩ nhiên gặp gà nhà bôi mặt đá nhau. Hướng về chính mình cầu thủ xuống tay ác độc. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tạo thành viên đều là sững sờ. Sau đó trong lòng cả kinh, những người này có thể nào đối xử như thế một người tuổi còn trẻ cầu thủ. Này không phải để người ta vào chỗ chết bước sao? Một người tuổi còn trẻ cầu thủ có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy sao? Lớp cùng Flick khắp khuôn mặt là lo lắng. Khi bọn họ mắt thấy cung chính lăng tại chỗ thời điểm, trong lòng càng là căng thẳng tới cực điểm. Bọn họ sợ cung chính không chịu nổi, tại chỗ liền tan vỡ. Nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt, Cung Chính liền khôi phục bình thường, tiếp tục tập trung vào thi đấu. Mắt thấy Cung Chính phản ứng, lớp cùng Flick đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lớp đang suy nghĩ hắn cho Cung Chính quá nhiều thời giờ đến tột cùng có phải là một cái sai. Chính hắn có phải là có chút dục tốc bất đạt cơ chứ? Vào lúc này có phải là nên đem Cung Chính đổi lại đây? Không, vào lúc này không thể đem hắn đổi lại. Nếu như vào lúc này đem hắn đổi lại, gặp ở trong lòng hắn lưu lại đời này đều khó mà tiêu diệt bóng tối. Hiện tại liền chỉ có dựa vào chính hắn. Flick nhìn ra lớp ý đồ. Hắn lập tức nói, nghe được Flick, lớp cũng gật gật đầu. Hắn rõ ràng vào lúc này đem Cung Chính đổi lại. Cung Chính nhất định sẽ cho rằng toàn thế giới tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn. Áp lực như vậy không cần nói, xem Cung Chính như vậy cầu thủ trẻ, coi như là một cái thành niên cầu thủ cũng khó có thể chịu đựng được. Lớp không có làm ra thay đổi người, tiếp tục đem Cung Chính ở lại trên sân bóng. Lúc này, Fritz Walter trong sân bóng cái kia đổi Cung Chính âm thanh vẫn vang dội. Cung Chính hai vai run rẩy, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, cọ rửa, nhất định phải cọ rửa sỉ nhục này. Lão tử nhất định phải làm cho các ngươi nhìn, lão tử có không có năng lực ở tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Cung Chính song quyền nắm chặt, như một con đã phát điên hùng sư bình thường ở Belarus đội tuyển quốc gia một hiệp điên cuồng bức cướp, mặc kệ cướp không cướp được, hắn đều điên cuồng bức cướp. Belarus cầu thủ mắt thấy Cung Chính mở to con mắt đỏ ngầu như trong địa ngục ác ma bình thường điên cuồng bức cướp, trong lòng bọn họ đều là phát lạnh, nhanh chóng ở trong sân bóng cũng lên chân đến. Lúc này, Cung Chính lại như là kẻ ngu si bình thường địa bị Belarus cầu thủ chọc cười làm. Điều này làm cho trong sân bóng cổ động viên nước Đức càng là khó chịu. Còn bà nó, như vậy kẻ ngu si cũng có thể ở tại đội tuyển quốc gia sao? Quả thực mất mặt, đổi Cung Chính, đổi Cung Chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy Cung Chính bị Belarus cầu thủ chơi đến xoay quanh, trong lòng bọn họ thì càng thêm địa căm ghét, càng thêm điên cuồng la lên đổi Cung Chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ mắt thấy Cung Chính ở trước sân điên cuồng bức cướp. Cung Chính trên người cái kia cỗ không chịu thua, không phục bất luận người nào khí chất cảm hóa hết thảy đội tuyển Đức đội viên. Khí chất như vậy không phải nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn lưu truyền tới nay quý giá nhất của cải. Sao? Xe tăng Đức huyết tính cùng cương cường cùng với tính dai. Không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không buông tha, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ di truyền. Mỗi một người đều dường như đến từ trong địa ngục ác ma bình thường nhằm phía Belarus cầu thủ. Như chó điên bình thường bức cướp. Belarus cầu thủ mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia ra hỏa dồn dập như chó điên bình thường nháo lên, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, mà đối mặt Cung Chính điên cuồng như ác ma bình thường bức cướp, Roman Sen càng là đầu quả tim run lên, dưới chân run lên, dưới chân hắn bóng đá lập tức về phía trước cút khỏi một điểm. Hai mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, trong lòng thầm than không tốt. Vừa lúc đó, một đạo bóng trắng như gió từ bên cạnh hắn né qua. Dưới chân hắn bóng đá bị gió cuốn đi. Cắt bóng. Cung Chính cắt bóng. Bên sân, lớp cùng Flick thần kinh bỗng nhiên chấn động. Dồn dập từ ghế huấn luyện viên đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng Cung Chính. Ta thao. Mẹ kiếp. Ai con mẹ nó nói lão tử đặc biệt lạc tuyền. Ai con mẹ nó nói lão tử không có tư cách ở tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Ai con mẹ nó đang giống lên phải thay đổi lão tử. Đi chết. Cung Chính hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn khu vực bóng nhằm phía Belarus vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia hai cái đường biên như gió trước cắm vào. Tiếp ứng Cung Chính, Belarus các cầu thủ rõ ràng tên trước mắt này. Cái này hỏa ngoại trừ đánh đầu, hầu như không có mặc cho đồ vật gì có uy hiếp. Vì lẽ đó, Belarus trung vệ cũng không có lao ra. Bọn họ muốn duy trì hàng hậu vệ hoàn chỉnh. Mắt thấy Belarus trung vệ không có đập ra đến, Cung Chính đương nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Ha ha, lão tử cũng chỉ biết đánh đầu sao? Người đem lão tử ở ngoài vùng cấm siêu cấp sút xa, skill làm chó phân A. Ngay ở mọi người đều suy nghĩ cung chính đón lấy đem bóng phân hướng về bên kia thời điểm. Ở đại vòng ngoài cấm địa cung chính đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá về phía trước một chuyến. Sau đó bước nhanh đạp chuẩn bộ điểm. Ta phác, đây là muốn sút xa à. Belarus trung vệ Pavlyuchek trong lòng kinh hãi. Cấp tốc lao ra, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Hắn cũng coi thường cung chính. Vòng ngoài cấm địa cung chính đem khí lực toàn thân đều tập trung ở đùi phải của chính mình trên. Sau đó tàn nhẫn mà dùng đùi phải rút trúng bóng đá. Hắn ở trong lòng gầm hét lên. Đi chết đi, để tất cả nghi vấn đều cho lão tử hết thảy đi chết. Oành, tiếng sấm nổ vang, tia chớp lướt qua, toàn trường mọi người trợn mắt ngoác mồm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.